Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1370, chương 1370, Kim Cương Thương Phá. Yêu lực. Nghe thế Vô Thương không khỏi có chút hiểu, còn như Kagome đoàn người thì là có chút ngây người. Hiển nhiên không nghĩ tới tình huống trong đó sẽ phức tạp như vậy. Còn có một chút, ngàn vạn lần không nên cho rằng Naraku chính là biểu tượng chỗ đã thấy nhỏ yếu như vậy. Hắn biểu hiện ra bất quá là biểu hiện giả dối. Hắn hiện tại đang không ngừng xúc tích lực lượng, làm lực lượng của hắn đạt đến đỉnh phong thời điểm. Có thể chiến quốc thời đại bên trong, đem không có bất kỳ lực lượng có thể tiêu diệt hắn. Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi đột nhiên cả kinh. Naraku, thật sự có Hōzenki nói cường đại như vậy sao? Nếu quả là như vậy, cái kia tình huống đích xác có chút không xong. Ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Vô Thương nhàn nhạt hỏi. Rút đao, người duy có rút đao. Hōzenki đáp, rút đao, đối với, miễn là ngươi có thể dùng thiết toái nha bổ ra thân xác của ta. Thiết toái nha liền có thể được trên người ta tất cả yêu lực. Đến lúc đó, tất nhiên có thể giúp ngươi một tay. Thế nhưng, ngươi chỉ có một đao cơ hội. Hōzenki tiếp tục nói, một đao cơ hội sao? Là, vâng, đúng. 11. Như vậy ngươi sẽ thế nào? Tử vong. Tử vong đối với ta mà nói chẳng lẽ không chính là cuối cùng số mệnh sao? Ta ở cái này cái địa phương đã sinh sống rất lâu rồi. Kỳ thực, ta sớm liền muốn rời khỏi. Ha ha, Vô Thương từ Hōzenki trong giọng nói nghe được vẻ uể oải. Tốt, nếu nói như vậy, ta liền động thủ. Vô Thương cũng không phải không quả quyết hạng người. Nếu Hōzenki đều đã lên tiếng, hơn nữa dựa theo trong miệng hắn nói, nếu muốn đánh bại Naraku, con không hề ngừng cường hóa thiết toái nhà yêu lực mới được. Hōzenki lên tiếng, trong hốc mắt cái kia hai luồng hỏa diễm chớp động ra khỏi tà mị hào quang. Bên trên Kagome đoàn người không khỏi lui ra phía sau, cho Vô Thương trống ra một khối nơi sân đi ra, một đao nổ nát Hōzenki. Kỳ thực Vô Thương bản thân cụ bị thực lực này. Thế nhưng không biết vì sao, từ Hōzenki trong giọng nói, hắn cảm giác được là một cỗ trầm điện áp lực. Xì xì ra khỏi vỏ thiết toái nha mặt ngoài đã bắt đầu khởi động ra vô số cơn lốc. Những thứ này bão phong toàn, gió xoáy, chuyển tốc độ thật nhanh, giống như là một hồi long quyển ở quấn vòng quanh thiết toái nha một dạng. Vô Thương không có nhanh như vậy xuất thủ, mà là đem lực lượng của chính mình không ngừng rót vào thiết toái nha bên trong. Lúc này đây hắn chẳng những muốn đánh giết hết Hōzenki, càng phải cảm giác được thiết toái nha chân chính áo nghĩa. Kèm theo Vô Thương lực lượng không ngừng bắt đầu khởi động, thiết toái nha tản mát ra quang mang liền càng phát ra cường thịnh. Đến cuối cùng có thể chứng kiến không chỉ là cơn lốc quay chung quanh, thiết toái nha thân đao mặt ngoài cũng còn lưu chuyển một cỗ dư thừa quang mang. Tới, Vô Thương một cái lắc mình, giống như quỷ mị xuất hiện tại Hōzenki bầu trời. Sau đó trùng điệp một đao mang theo vạn thiên uy áp liền hướng lấy Hōzenki sở oanh kích đi. Ha ha, cái này phút chốc, Hōzenki lại còn lộ ra nụ cười thư thái. Thình thịch, thiết toái nha trong nháy mắt liền đánh trúng Hōzenki thân thể. Vào lúc này mọi người thậm chí còn đều có thể nghe được một tiếng nổ ầm ầm tiếng. Ngay sau đó cả cái thế giới đều run rẩy một dạng. Hōzenki thân thể, cư nhiên như thế cứng rắn sao? Vô Thương mị lấy con mắt, ở hàng vạn hàng nghìn quang hoa bên trong. Vô Thương sở chú ý tới chỉ là Hōzenki biến hóa trên người. Thế nhưng không hề nghi ngờ, có thể ở Vô Thương một đao oai dưới như cũ bảo trì nguyên bản thân thể. Ở chiến quốc thời đại bên trong Vô Thương còn như đến rồi Hōzenki vẫn yêu quái. Răng rắc ở cơn lốc cắt kim loại phía dưới, Hōzenki thân thể đột nhiên rạn nứt. Sau đó vô số kim cương mảnh nhỏ liền dường như từng đạo lợi nhận một dạng hướng phía bốn. Phía sau động, chim chíp, lợi nhận xẹt qua Vô Thương gương mặt, đồng thời còn để lại từng đạo nhàn nhạt vết máu. Lực lượng của ngươi, ta rất hài lòng. Lúc này Hou Zhenqi bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Cũng là ở kèm theo hắn nói xong câu đó, sau đó nguyên bản thân thể cao lớn cư nhiên trực tiếp nổ tan ra. Thình thịch, lần này Hou Zhenqi thân thể rốt cuộc bị chấn động thành bột mịn. Oanh đang ở Hou Zhenqi thân thể nổ bể ra tới trong nháy mắt, một đạo tà dị huyền bạch sắc quang mang mang theo vô số kim cương mảnh nhỏ phóng lên cao, trực tiếp biến thành một đạo chói mắt quang trụ. Vô Thương cả người đang đứng ở quang trụ bên cạnh, mặc kệ quang trụ có hay không công kích tính, cũng không thể hội thương tổn đến hắn. Ông ông thiết toái nha lại là theo chân ông run rẩy. Hình như là ở hưng phấn. Ầm ầm, lúc này chỉ thấy những thứ này huyền bạch sắc cột sáng yêu lực không có tiêu tán, ngược lại vô cùng cuồng bạo hướng phía thiết toái nha bên trong bắt đầu khởi động. Hùng hổ, hơn nữa dũng động tốc độ hết sức nhanh chóng. Nắm thiết toái nha, Vô Thương thậm chí còn chỉ cảm thấy thiết toái nha bên trong ẩn chứa lực lượng càng ngày càng sự dư thừa, thậm chí còn có thể dùng cả chuôi đao thân đều có vẻ vô cùng trầm trọng. May mà là Vô Thương, nếu như đổi thành những thứ khác tử thần, sợ rằng đều không thể chống đỡ tiếp. Rốt cuộc, làm Hou Zhenqi cuối cùng một tia yêu lực đều hoàn toàn bắt đầu khởi động đến rồi thiết toái nha bên trong, sau đó thiết toái nha thoạt nhìn đã lần thứ hai đã trải qua biến hóa. Nguyên bản vô cùng sáng bóng thân đao lúc này thoạt nhìn giống như là một lần nữa chế tạo qua một phen, mỗi một chỗ đều chớp động một bọ cánh cam quang mang. Hou Zhenqi yêu lực cư nhiên cường đại đến loại tình trạng này, xem ra đồng dạng là đại yêu. Ryuko Susei, mèo rừng nhất lưu vẫn là không cách nào cùng Hou Zhenqi tương 860 so với. Ở cảm giác được thiết toái nha hôm nay biến hóa sau đó, Vô Thương không khỏi trầm ngâm một tiếng. Hơn nữa xem ra, hiểu rõ hết thảy, Hou Zhenqi giống như là như mê tồn tại. Vô Thương nắm chặt thiết toái nha, sau đó cả người rất khinh xảo quăng ra một đao. Chỉ thấy một cỗ mênh mông đao kính bắt đầu khởi động, trực tiếp ở trong huyệt mộ rào rào ra khỏi một đường thật dài vết đao. Không chỉ có như vậy, vô số một bọ cánh cam mảnh nhỏ giống như là mưa xối xả một dạng hướng phía trước oanh kích đi. Đây chính là kim cương thương phá uy lực. Hơn nữa vừa rồi Vô Thương vẫn chỉ là rất tùy ý vung ra một đao. Nếu như nói là xúc lực tình huống bên dưới thi triển kim cương thương phá uy lực lại sẽ cường đại đến trình độ nào, điểm ấy chỉ ít Vô Thương đã có một cái rất tốt phán đoán. Bên trên Kagome đoàn người đã có chút xem ngây người. Như vậy chiêu thức dường như cũng là có chút biến thái a. Nhưng nhìn Vô Thương biểu tình dường như cũng không phải quá mức thỏa mãn một dạng. Vô Thương đại ca, thành công. Kagome chậm rãi đi tới Vô Thương bên người, lập tức nhẹ giọng dò hỏi. Thành công. Vô Thương gật đầu, lúc này hắn mới nhìn thấy bên cạnh rơi xuống một viên mảnh nhỏ ngọc tứ hôn. Hiển nhiên chính là Hou Zhenqi trong cơ thể. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.